cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465. Chương 465. Botafogo. Nam bán cầu lúc này chính là chói chang ngày mùa hè. Ricardo đi vào Rio de Janeiro bãi cát, thỏa thích hưởng thụ lấy mấy ngày. Sau đó hắn đi vào Botafogo câu lạc bộ, cùng mới câu lạc bộ cao tầng gặp mặt một lần. Hắn mặc dù là đội bóng đại lão bản, chiếm hữu 90% cổ phần, nhưng cũng không có đảm nhiệm bất luận cái gì chức vụ. Chủ tịch câu lạc bộ, bóng đá tổng thanh tra chờ cao tầng cương vị phần lớn là thông báo tuyển dụng đến nghề nghiệp người. Quản lý, cũng có Botafogo lão nhân. Tỷ như Jorginho liền bị Ricardo mời rồi trở về đảm nhiệm đội bóng phó chủ tịch. Lấy Ricardo hiện tại giang hồ địa vị, Jorginho vẫn là rất tình nguyện bán hắn một cái mặt mũi. Hơn nữa hắn tiền lương vậy mở rất cao. Bóng đá là thi đấu thể dục, nhưng hiện đại câu lạc bộ bóng đá vận doanh cuối cùng là một hạng hoạt động thương nghiệp. Căn cứ Ricardo kiến thức, dùng nghề nghiệp người quản lý đến đối câu lạc bộ tiến hành thương nghiệp mở phát, có thể tốt hơn mà duy trì câu lạc bộ tài chính khỏe mạnh, có thể kéo dài phát triển. Mặc dù Ricardo rất trẻ trung, nhưng ở trong hội nghị không ai dám khinh thị hắn, chí ít mặt ngoài sẽ không. Mỗi cái người đều lắng nghe hắn phát biểu. Tại trong hội nghị, Ricardo xách ra, Botafogo là một cái có đã lâu lịch sử, huy hoàng truyền thống câu lạc bộ, là Brazil nhà giàu một trong. Chúng ta nhất định phải truy cầu thành tích mới là câu lạc bộ mạch sống, nhưng chúng ta cũng không thể quá vội vàng truy cầu thành tích. Muốn vững bước phát triển, bước chân quá lớn sẽ kéo tới trứng. Từ trường kỳ tới nói, câu lạc bộ muốn chú trọng thanh huấn đội trẻ xây dựng, chú trọng huấn luyện công trình xây dựng, chú trọng từ tự thân nội bộ khai quật nhân tài, muốn đầy đủ nhà đầu tư nghiệp, thực hiện lợi nhuận, chế tạo một chi tung hoành Brazil quốc nội sân bóng cùng với Nam Mỹ sân bóng cường đội. Trong tương lai 1-20 năm bên trong từ đầu tới cuối duy trì lấy sức cạnh tranh. Tại ngắn hạn bên trong, ta có thể đầu nhập nhất định tài chính, để câu lạc bộ mua vào một chút có thực lực cầu thủ, mời đến có năng lực huấn luyện viên chính, bảo trì đoàn đội ổn định, tốn hao 3-5 năm thời gian đi cạnh tranh 1-2 hạng nặng cân quán quân. Tỷ như Copa Libertadores, Nam Mỹ cộng đồng thị trường chén, thi đấu vòng tròn quán quân cùng châu thi đấu tranh giải quán quân. Ta không cầu đội bóng nhanh, chóng ra thành tích, nhưng cầu đội bóng ổn định có thể kéo dài phát triển. Tại 2008 trận đấu mùa giải, ta đem đầu nhập $1.000.000 cải tiến câu lạc bộ cơ sở công trình. Thuê thanh huấn huấn luyện viên, rót vào $2.500.000 tài chính dùng cho đội bóng dẫn viện binh. Xem đội bóng chiến tích, khả năng tại trung kỳ lại thêm vào đầu nhập $800.000 trái phải. Mua sắm cầu thủ hẳn là chính, lấy 25 tuổi trở xuống cầu thủ trẻ làm chủ. Chúng ta muốn mắt tương lai, không cần chỉ vì cái trước mắt. 2009 trận đấu mùa giải, ta đầu nhập đem không thua kém 2008 trận đấu mùa giải. Nhưng từ 2010 trận đấu mùa giải bắt đầu, ta tại chuyển nhượng trên thị trường đầu nhập đem từng bước giảm bớt, tăng lên tại thanh huấn phương diện đầu nhập, muốn càng nhiều mà khai quật bản đội thanh huấn nhân tài. Ngoài ra ta cùng Trung Quốc rất nhiều trường bóng đá, câu lạc bộ thành lập rồi quan hệ hợp tác, câu lạc bộ phải gánh vác gánh chịu vì Trung Quốc bồi dưỡng thanh thiếu niên bóng đá nhân tài trách nhiệm đến, tại đây một khối. Ta đem trước kỳ đầu nhập $1.000.000, về sau mỗi năm đầu nhập $500-800.000. Ngắn hạn mục tiêu là làm đến tại 3 năm bên trong có thể có Trung Quốc cầu thủ có thể tại câu lạc bộ đá lên chủ lực. Chấm ngoặc kép, chờ Ricardo phát biểu xong nói chuyện, trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mặc kệ hắn nói đến có đạo lý hay không, hắn là đại cổ đông. Hắn kim chủ, hắn hứa hẹn mỗi năm mấy ngàn vạn đô la đầu tư, đã làm cho những này tiếng vỗ tay. Mặc dù có chút cao tầng đối Ricardo cùng Trung Quốc hợp tác chính sách có chỗ lo nghĩ, nhưng Ricardo xác thực cho bọn hắn vẽ lên một cái mỹ hảo tranh cảnh. Chỉ cần hắn xác thực dựa theo hứa hẹn mỗi năm đầu nhập nhiều như vậy tài chính, Botafogo chắc chắn tại 3 đến 5 năm bên trong một lần nữa trở thành Nam Mỹ cường đội. Nam Mỹ đội bóng vì biểu hiện gì càng ngày càng kém. Còn không phải nghèo gây. Đừng nhìn châu Âu nhà giàu thường xuyên vung tiền như rác tại Brazil đội bóng mua người. Nhưng Brazil có chính mình một chút đặc biệt chế độ. Rất nhiều cầu thủ quyền sở hữu cũng không toàn bộ thuộc về câu lạc bộ, mà có hơn phân nửa tại bọn họ người đại diện trên tay. Real Madrid đưa vào Marcelo hao tốn 700 vạn đô la. Nó bên trong Fluminense chỉ lấy được hơn 200 vạn. Cái khác toàn bộ tiến rồi Marcelo người đại diện hầu bao. Tại một cái khác thời không bên trong, Neymar chuyển nhượng Barcelona. Barcelona hao tốn ước chừng 100 triệu đô la. Nó bên trong 6.300 vạn đô la là chuyển nhượng phí. Còn lại mấy ngàn vạn đô la là Neymar ký tên phí cùng với hắn người đại diện tiền thuê. Mà cái này 6.300 vạn đô la chuyển nhượng phí bên trong, Santos chỉ lấy được 2.500 vạn đô la. Còn lại toàn bộ tiến rồi Neymar người đại diện hầu bao. Tại Brazil, cùng với khác một chút Nam Mỹ quốc gia, cái này đã trở thành một loại thái độ bình thường. Người đại diện khai quật ra ưu tú bóng đá người kế tục. Trước tiêu rất nhỏ một khoản tiền ký tên này cầu thủ, mua xuống hắn nhất định tỷ lệ phần trăm quyền sở hữu. Lại đem chi đề cử cho câu lạc bộ. Nếu như cầu thủ đá ra rồi, đợi đến cầu thủ chuyển nhượng thời điểm, người đại diện liền có thể cùng lấy ăn vào miệng đầy chảy mỡ. Một tên người đại diện ký mấy trăm tên cầu thủ, chỉ cần nó bên trong có một hai tên thu hoạch được thành công, giá cao chuyển nhượng châu Âu, người đại diện liền có thể thu hoạch được trăm, gấp 10 lần lợi nhuận. Đây là Nam Mỹ giới đá banh tập tục xấu. Ricardo tại trong hội nghị yêu cầu câu lạc bộ tại sau này tận khả năng mà bồi dưỡng không có bị người đại diện bán đứt quyền sở hữu cầu thủ, mở rộng chọn tài liệu phạm vi, tăng cường bóng dò xét đội ngũ. Tại 3 năm bên trong, hắn đem đầu nhập 1.000 vạn đô la tiến hành bóng dò xét Internet xây dựng. Số tiền kia đem dùng để thanh toán hàng hiệu bóng dò xét tiền bồi thường hợp đồng, tiền lương, giao thông trợ cấp, cung cấp câu lạc bộ xây dựng tuyển tú doanh các loại. Mặc dù Ricardo đối cái này loại tập tục xấu biểu hiện được căm thù đến tận xương tủy, nhưng hắn mới tạo dựng một nhà người đại diện công ty, chuyên môn phụ trách đem từ Trung Quốc trường bóng đá cùng tuyển tú hoạt động bên trong tuyển ra ưu tú thanh thiếu niên cầu thủ dẫn giới đến Botafogo đến, mà những này cầu thủ toàn bộ cùng hắn người đại diện công ty ký văn tự bán mình. Những này cầu thủ quyền sở hữu bình thường có 50% đến 80% về thuộc về hắn người đại diện công ty. Tại hội nghị sau khi kết thúc, Ricardo tại câu lạc bộ cao tầng cùng đi thăm câu lạc bộ U18, U16, U14, U12 chờ nhiều cái đội trẻ huấn luyện. Sau đó hắn cùng gần nhất đi vào câu lạc bộ Trung Quốc các thiếu niên gặp mặt một lần. Lũ tiểu gia hỏa nhìn thấy Ricardo đều phi thường kích động, thậm chí có người khẩn trương đến ngay cả lời đều nói không nên lời. Ricardo thân thiết cùng bọn hắn nắm tay, chụp ảnh chung, còn thay đổi quần áo chơi bóng, tự mình hạ tràng cùng bọn hắn huấn luyện chung. Cái này nhóm đầu tiên Trung Quốc thiếu niên cùng sở hữu 6 người. Tuổi tác lớn nhất 17 tuổi, nhỏ nhất 14 tuổi. Nó bên trong 3 người là thông qua cả nước phạm vi tuyển tú hoạt động tuyển đi ra sơ cao trung sinh. Có 3 người từng là nghề nghiệp câu lạc bộ thiếu niên đội trẻ hoặc trường bóng đá học sinh. bởi vì khát vọng đạt được xuất ngoại cơ hội mà chuyển ném rồi Ricardo, người đại diện công ty. Theo đội thanh niên huấn luyện viên chính giới thiệu, cái này 6 tên nhỏ cầu thủ biểu hiện thường thường. Tại cùng tuổi Brazil, thiếu niên cầu thủ so sánh bên trong trên cơ bản ở vào hạ phong. Không có thể tại bản tuổi trẻ đội trẻ bên trong đá lên chủ lực. Không có đặc biệt đáng giá chú ý hạt giống tốt. Mà đến rồi mấy tháng sau, có mấy người phi thường nhớ nhà, đã manh sinh ý muốn rời đi. Ricardo cũng lơ đễnh, cái này vẻn vẹn nhóm đầu tiên mà thôi. Về sau còn sẽ có liên tục không ngừng Trung Quốc thiếu niên lại tới đây. Nó bên trong chắc chắn sẽ có thiên tài. Hắn chỉ thị thuê đến tiếng Trung phiên dịch cùng Trung Quốc tịch lĩnh đội. Muốn nhiều coi trọng những hài tử này tâm lý vấn đề sức khỏe. Trợ giúp bọn họ mau chóng dung nhập Brazil huấn luyện cùng sinh hoạt. Thực sự chịu không được muốn rời khỏi. Có thể đem nó tống về nước bên trong. Không cần lãng phí câu lạc bộ quý giá tài nguyên. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.